xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi lên khoang sau chiếc xe tải nhỏ. Tần Thiên Hoa bắt chuyện. Giờ này đi, đến huyện thành chắc cũng phải hơn 12 giờ trưa. Lâm Giá ngồi bên cạnh Mạnh Nhất Minh. Háo hức hỏi, anh Tần ơi, Nhất Minh nói hồi đi học anh ấy học giỏi lắm. Có đúng không anh? Vừa nhắc đến những chuyện ngày xưa, tim Mạnh Nhất Minh lại đập thình thịch. Tần Thiên Hoa nhớ lại, nói, cũng được, nhưng tôi nhớ nhất là Mạnh Nhất Minh đặc biệt được các bạn nữ quý mến. Đẹp trai, học giỏi, lại còn rất lịch thiệp với nữ sinh. Thêm gia cảnh tốt, một chàng trai như vậy đương nhiên được các cô gái ngưỡng mộ. Ôi, thật hà, Lâm Giá nghe có vẻ khoái chí. Mắt sáng lên, anh kể cho tôi nghe thêm vài chuyện về anh ấy ngày xưa đi. Mạnh Nhất Minh không tiện ngăn cản hai người trò chuyện, nếu không sẽ khiến họ nghi ngờ rằng hắn có điều gì đó khuất tất. Không muốn cho ai biết, hắn chỉ còn cách giỏng tai lắng nghe, thậm chí còn chăm chú hơn cả Lâm Giá. Đề phòng Tần Thiên Hoa lỡ lời kể sai bất cứ chi tiết nào thì hắn có thể kịp thời chữa cháy. Tần Thiên Hoa kể đến đoạn Mạnh Nhất Minh chuyển trường. Mạnh Nhất Minh đột ngột chen vào. Thiên Hoa này, cậu lập gia đình chưa? Lập rồi chứ, tôi có hai đứa con rồi đây. Tần Thiên Hoa liếc nhìn Mạnh Nhất Minh qua gương chiếu hậu. Mấy người bạn học cùng lứa của chúng ta chỉ còn mỗi cậu là vẫn độc thân đấy. Mạnh Nhất Minh lại hỏi vợ hắn làm nghề gì? Hai đứa con bao nhiêu tuổi? Bố mẹ ở nhà có ghẻ không? Hàng loạt câu hỏi liên quan đến gia đình Tần Thiên Hoa. Mục đích là để định hướng câu chuyện xoay quanh Tần Thiên Hoa. Sau đó, Mạnh Nhất Minh cùng Lâm Giá nghe Tần Thiên Hoa kể về mối quan hệ họ hàng năm đời bên ngoại của mình. Nhưng hành trình vẫn chưa đi được nửa chặng đường. Tần Thiên Hoa vừa lái xe vừa kể về chuyện con lợn nái nhà mình năm ngoái đẻ được 8 chú heo con. Khiến Lâm Giá nghe đến mức gật gù buồn ngủ. Mạnh Nhất Minh thấy vậy, đúng lúc nói, Thiên Hoa, tối qua tôi ngủ trên xe không được ngon giấc, hơi buồn ngủ rồi, tôi chợp mắt một lát đây. Được, được, hai người cứ ngủ đi, chốc lát là đến nơi thôi. Cuối cùng trong xe cũng trở nên yên tĩnh, trái tim Mạnh Nhất Minh cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Hắn nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, nhưng thực chất đang lén lút nắm lấy tay Lâm Giá mà mân mê. Lâm Giá rụt tay lại vài cái nhưng không thoát được. Vì có người ngoài, Lâm Giá không mắng hắn, chỉ trừng mắt nhìn hắn hai cái, ra hiệu cảnh cáo hắn buông ra. Trừng mắt vô hiệu, không biết Mạnh Nhất Minh không thấy thật hay vờ không thấy. Lâm Giá đành nhẹ nhàng nhéo vào mu bàn tay hắn vài cái. Mạnh Nhất Minh ngoan ngoãn buông tay cô ra, rồi liền sau đó lại đan bàn tay to lớn của mình vào tay cô. Ý tứ là muốn cô ngắm nghía tay hắn, Lâm Giá không chịu chơi theo. Thế là bàn tay hắn lại không ngừng cọ vào lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng mà trêu ghẹo. Lâm Giá cảm thấy Mạnh Nhất Minh ngày càng mặt dày vô sỉ. Để dỗ dành hắn, cô đành phải miễn cưỡng bàn tay hắn một lúc. Đến huyện thành đã là lúc ăn cơm trưa. Ba người tìm một quán ăn, ngồi xuống gọi món. Tần Thiên Hoa cảm thấy Mạnh Nhất Minh quan tâm đến người nhà mình như vậy, hắn cũng nên hồi quan lại một chút. Mạnh Nhất Minh, bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ? Trái tim Mạnh Nhất Minh lại treo ngược lên cổ. Họ vẫn rất tốt. Họ sống ở Văn Thành hay là cùng cậu ở Bắc Kinh? Họ ở Văn Thành, sống cùng gia đình anh trai cả của tôi. Tần Thiên Hoa lại tò mò hỏi, sau này cậu đi Văn Thành thì thi đỗ vào trường đại học nào? Làm sao lại có thể làm bác sĩ ở Bắc Kinh vậy? Nếu không có Lâm Giá ở đây, Mạnh Nhất Minh chắc chắn sẽ nói bừa một cái tên trường đại học nào đó để lấp LM. Hắn nhìn về phía bếp của quán ăn, trong lòng thầm thúc giục họ nhanh chóng dọn đồ ăn lên. Hắn đơn giản trả lời, sau này tôi ra nước ngoài du học, sau đó được phân về làm việc tại một bệnh viện ở Bắc Kinh. Vừa nghe đến chuyện du học nước ngoài, Tần Thiên Hoa càng thêm hiếu kỳ. Lâm công của chúng tôi cũng từng đi nước ngoài học. Hai người quen nhau ở nước ngoài à? Không phải. Chúng tôi quen nhau ở Bắc Kinh. Mạnh Nhất Minh nắm lấy cơ hội nói. Tiểu Dã học ở Kinh Đại. Chúng tôi quen nhau lúc đó. Nhưng bố mẹ cô ấy là những trí thức cấp cao. Nên sau đó họ lại gửi cô ấy ra nước ngoài du học. Hắn cố ý nhấn mạnh đến xuất thân gia đình Lâm Dã. Chính là muốn Tần Thiên Hoa đánh tan mọi nghi ngờ. Quả nhiên, Tần Thiên Hoa không còn nghi ngờ gì nữa. Một gia đình có thể gửi con đi du học nước ngoài chắc chắn không phải gia đình tầm thường. Hơn nữa, chỉ có cha mẹ ruột mới sẵn lòng bỏ ra nhiều tiền bạc và công sức như vậy để nuôi dạy con cái. Mạnh Nhất Minh liền chuyển đề tài. Tôi nghe nói cách đây không lâu đội các cậu tìm thấy một loại quặng hiếm à. Ba người lại chuyển sang bàn chuyện về đội thăm dò khoáng sản. Cuối cùng, bữa cơm cũng kết thúc. Tần Thiên Hoa cũng là người tinh ý. Sau khi ăn xong, hắn nói, hai người cứ đi dạo một chút đi. Tôi đậu xe ở cổng công viên Tân Hoa chờ hai người. Mạnh Nhất Minh ước gì được đường ai nấy đi. 5 giờ chiều chúng ta gặp nhau ở cổng công viên nhé. Cách chương.